Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, canh gác chi tiễn. Chương 1114, canh gác chi tiễn. Thủ vọng giả dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Đoàn người trong lòng khá là chấn động. Người tiên tri, thủ vọng giả, kẻ hủy diệt, nguyên rủa giả. Những người này mỗi một vị xuất hiện đều sẽ ở đại lục một phương gợi ra một hồi gợn sóng. Mà bây giờ, người tiên tri sắp mở ra mệnh vận chi thành. Kẻ hủy diệt, nghe nói sắp sửa cầm trong tay sát thủ chi hoàng ban tặng lợi kiếm vào đời. Bây giờ, thủ vọng giả cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ sáng thế hồng hoang chương mới nhất. Hơn nữa các loại mạnh mẽ thể chất sinh ra, tựa hồ đại lục thật có gió tanh mưa máu tư thế. Này chính là bát hoang cảnh đại thế, cũng sẽ là cửu tiêu đại lục đại thế. Đồn đại, khi, làm, một cái nào đó cái địa vực xuất hiện các loại kinh thế thiên tài thì này không chỉ có đại biểu một chỗ vực, mà là đại biểu toàn bộ đại lục. Cái khác địa vực, tương tự hiếm có kinh thế thiên tài như sao chổi giống như quật khởi cùng thế gian. Chân chính đại thế, không chỉ có là đơn độc thuộc về bát hoang cảnh, mà là khắp cả đại lục. Bất quá mọi người cũng biết, bây giờ nói đại thế giáng lâm còn hơi sớm. Tuy rằng đã có thật nhiều kinh thế thể chất thiên tài hiện thế, nhưng còn chưa đủ. Lần này mệnh vận chi thành mở ra, nhìn đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu. Lâm Phong nhìn đầu kia đái đấu bồng người, mọi người thiết ngữ tiếng hắn nghe vào trong tai. Người này dĩ nhiên dù là nghe đồn trong thủ vọng giả, một mũi tên xạ phá đối phương ẩn nấp ảo cảnh không gian, đem đối phương xóa bỏ đi. Này chỉ là phụ, thủ vọng giả, hắn là làm sao phát hiện đối phương ẩn nấp nơi. Người kia chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Thí hoạt đồng minh người tại sao lại lựa chọn giết hắn. Nếu thật sự là cái kia một đêm truy sát Tuyết Bích Giao người, như vậy đối phương biết hắn cũng có thể giải thích được thanh. Bởi vì thủ vọng giả nói, thí hoàng đồng minh vĩnh viễn sẽ có một người núp trong bóng tối nhìn kỹ ám sát kết cục. Đêm đó e sợ cũng không ngoại lệ, hết thảy tất cả đều ở ẩn nấp người nhìn kỹ bên trong. Mặc dù thiên khung tiên khuyết người lúc đó đều không ngờ rằng đối phương sẽ là thí hoàng đồng minh người. Cho tới thí hoàng đồng minh săn giết Tuyết Bích Giao, điều này cũng có thể giải thích. Tuyết Bích Giao nắm giữ tiên linh thân thể, có thể sẽ trở thành tương lai vũ hoàng. Vì lẽ đó bọn họ muốn thí. Nhưng khi đó Lâm Phong nhưng nhìn thấy, những sát thủ kia tựa hồ cũng không phải muốn Tuyết Bích Giao mệnh, tựa hồ là muốn đem người bắt sống. Để Lâm Phong không nghĩ ra, Hoàng Đô muốn thí, này thí hoàng đồng minh là một luồng đáng sợ đến mức nào giết chóc thế lực. Lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong lại một lần cười khổ, xem ra cũng sau phải tùy thời cẩn thận phòng bị. Lần này đối phương xem thường hắn, phái ra sát thủ cũng không quá mạnh, nhưng nếu là đối phương như trước theo dõi hắn, lần sau có thể sẽ có càng mạnh hơn sát thủ xuất hiện. Hy vọng không có lần sau đi. Thủ vọng giả đem chính mình trên đầu đấu bồng đè thấp, tùy ý chậm rãi xoay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi luôn, hoặc là đi tìm hắn muốn canh gác người. Thủ vọng giả, nếu xuất hiện, cần gì phải đi? Lúc này, một bóng người từ hư không đạp bước mà đến. Người này người mặc màu vàng hoa phục, trên người điêu khắc thiên long, có vẻ uy nghiêm bất phàm. Người này xuất hiện sau khi, những thiên long thần bảo đó người lập tức đều quay về hắn khẽ gật đầu, mỉm cười hô, Hạ Phàm sư huynh đến rồi. Này đến người chính là thiên long thần bảo cường giả, tu vi thiên vũ tầng 7 cảnh giới, đã bước vào cấp cao thiên vũ hàng ngũ, thực lực mạnh mẽ. Chỉ thấy Hạ Phàm thân thể bồng bềnh đáp xuống đất, lập tức chậm rãi hướng đi thủ vọng giả, nói, lần này mệnh vận chi thành mở ra, không nghĩ tới thủ vọng giả cũng vào đời, xem ra thế giới hiện nay, mặc dù không phải đại thế cũng sẽ là thịnh thế. Ta tên Hạ Phàm, tu vi Thiên Vũ tầng 7, Thiên Long thần bảo môn đồ. Các hạ, lấy ngươi canh gác chi tiễn, bắn về phía ta làm sao? Ta Hạ Phàm ngày khác định sẽ không làm ngươi thất vọng. Xem ra người này là muốn bị thủ vọng giả bảo vệ. Đoàn người nghe được Hạ Phàm lập tức trong lòng hiểu rõ. Trở thành thủ vọng giả bảo vệ người, không gần như chỉ ở trong bóng tối có thêm một vị bảo vệ thần. Đồng thời, bị thủ vọng giả bảo vệ, bản thân cũng là một loại vinh quang. Chuyện này ý nghĩa là, ngày khác có cơ hội chứng đạo vì là hoàng. Thủ vọng giả nghe được Hạ Phàm hơi ngẩng đầu lên, đấu bồng bên dưới dung nhan pháp nhìn rõ ràng, nhưng mà trong tay hắn, màu đen cung tên lại một lần nữa xuất hiện. Canh gác chi tiễn hẳn là màu vàng. Ngươi dùng sai rồi. Hạ Phàm nhìn thấy đối phương màu đen tiễn lãnh đạm nói rằng. Nhưng mà thủ vọng giả cũng không để ý tới. Mũi tên khoát lên tiễn huyền bên trên. Lập tức phá không. Gào thét. Như trước không có huyễn lệ ánh sáng. Chỉ có nhàn nhạt hủy diệt khí. Hừ. Hạ Phàm hừ lạnh một tiếng. Trong bàn tay ẩn chứa màu vàng hào quang. Dường như vảy rồng giống như chói lóa mắt. Đột nhiên một quyền đánh giết đi ra ngoài. Mơ hồ có rồng gầm thanh âm cuồn cuộn mà động. Vù. Hầu như ở đồng thời, thủ vọng giả mũi tên thứ hai bắn đi ra, lại có đi sau mà đến trước tư thế. Mũi tên này cũng không phải là hướng về Hạ Phàm mà đi, mà là hắn bầu trời. Vù. Vù. Vù. Ngoặc kép. Kéo tiễn huyền, mũi tên phá không, nhanh như chớp giật, đoàn người mắt không kịp nhìn, thậm chí thấy không rõ lắm thủ vọng giả tiễn là làm sao bắn ra. Nhưng mà rất nhanh, hư không xuất hiện chấn động một màn, cái kia đi sau tám mũi tên thì quấn quanh ở tám hào phóng vị. Mơ hồ có một luồng đại thế ẩn chứa trong đó, đem bát phương phong tỏa. Luận Hạ Phàm từ đâu một phương vị đi, đều tránh né không ra mũi tên dân quốc phong vân. Vù, cuối cùng một mũi tên bắn ra, hư không run lên, mũi tên này trực tiếp xuyên thấu hư không, đem phía trước cái kia một mũi tên trực tiếp đâm thủng đến. Hạ Phàm nắm đấm vừa định phải đem cái kia một mũi tên oanh diệt, liền nhìn thấy mũi tên nứt toác nát tan. Mặt khác một khủng bố mũi tên thay thế được cái kia một mũi tên. Tịch diệt khí tức khiến người ta sợ hãi. Hạ Phàm biến sắc mặt, rốt cục pháp duy trì vừa nãy hờ hững, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người có long khí trùng thiên, cuồng bá so với, phảng phất có yêu long gào thét giống như. Hai cánh tay của hắn đánh giết mà ra, phảng phất có chín cái chân long đủ múa. Hướng về bắn về phía hắn chín mũi tên thì đập tới. Oanh, oanh, oanh, đại địa nứt toác, hư không nổ vang, hơi thở của sự hủy diệt lan tràn. Long chi hư ảnh bị một mũi tên xuyên thấu. Sức mạnh của mũi tên hoàn toàn hội tụ với một điểm. Lực xuyên thấu đáng sợ đến mức nào? Hạ Phàm thân thể chợt lui. Nhưng mà trung gian cái kia hủy diệt chi tiễn tốc độ kinh khủng nhất. Xuyên thấu hư, kế tục hướng về trái tim của hắn đâm tới. Hống, Hạ Phàm lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn bộ cánh tay hóa thành màu vàng. Khủng bố bàn tay hướng về cái kia mũi tên đánh tới. Mũi tên tư thế hơi bị ngăn cản. Nhưng như trước một hướng về trước. Dừng lại cho ta, ngoặc kép. Hóa thành vuốt rồng bàn tay trực tiếp đem mũi tên trói lại. Khủng bố lực ma sát lượng để Hạ Phàm bàn tay màu vàng ống sinh ra đáng sợ đâm nhói cảm giác. Nhưng mà cái kia mũi tên rốt cục cũng ngừng lại. Cuối cùng ở bàn tay của hắn bên trong dập tắt đi. Hạ Phàm bàn tay khẽ run hạ. Mơ hồ có máu tươi thẩm thấu mà ra. Ánh mắt nhìn về phía thủ vọng giả. Chỉ thấy đối phương như trước mang theo đấu bồng. Không quá sớm đã xoay người. Tí tách tiếng bước chân hướng về xa xa bước đi. chỉ để lại một đạo hư huyễn cái bóng. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, một đạo bình thản kỳ âm thanh từ đàng xa bay tới. Để Hạ Phàm sắc mặt tái xanh, đứng ở đoàn người trung gian, hắn cảm giác mình như là cái thằng hề giống như, tự rước lấy nhục, mở ra bàn tay, từng vệt vết máu xuất hiện ở cái kia, tự nhiên là bị mũi tên chảy ra, không biết tự lượng sức mình. Hắn coi chính mình là ai, dĩ nhiên muốn có được thủ vọng giả bảo vệ chi tiễn. Bảo vệ chi tiễn chỉ đối với nắm giữ vũ hoàng chi tư người bắn ra. Ngoặc kép, mọi người ở trong lòng âm thầm hèn mọn này thiên long thần bảo Hạ Phàm. Trên mặt thần sắc ít nhiều có mấy phần châm chọc vẻ mặt. Lâm Phong ánh mắt liếc mắt nhìn thủ vọng giả biến mất bóng người. Trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Này thiên long thần bảo Hạ Phàm, xác thực là tự rước lấy nhục. Tuy thực lực không sai, nhưng muốn có được thủ vọng giả canh gác chi tiễn, nào có như vậy dễ dàng. Cười cái gì cười, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, một tia chớp hét lớn đột nhiên gian ở trong hư không nổ vang. Lập tức đoàn người chỉ thấy Hạ Phàm cuồng bạo thân thể đột nhiên gian đập ra. Bàn tay tìm tòi, hóa thành yêu long lợi trào, hướng về Lâm Phong chụp giết mà đi. Mơ hồ phải đem Lâm Phong xé rách. Đoàn người bị bất thình lình một màn làm cho vẻ mặt cứng đờ. Lập tức trong lòng hiểu rõ, ám đạo Lâm Phong không may, mới vừa bị Thí Hoàng đồng minh sát thủ ám sát. Bây giờ bởi vì khoảng cách Hạ Phàm gần nhất duyên cớ, trở thành đối phương hả giận đối tượng. Hạ Phàm hiển nhiên là nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ trào phúng. Trong lòng so với uất ức, nơi phát tiết, vừa vặn khoảng cách hắn gần nhất Lâm Phong cũng đang cười. Không khỏi muốn đem lửa giận rơi tại Lâm Phong trên người. Nắm Lâm Phong đến chút giận, một cái thiên vũ tầng 5 người. Hắn Hạ Phàm giết cũng là giết, lại vẫn dám trào phúng hắn. Muốn chết, Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Đối phương cuồng bá vuốt rồng chớp mắt giáng lâm, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Giơ bàn tay lên hội tụ khủng bố đại thế hướng về tay của đối phương trưởng vỗ ra. Khủng bố sức bùng nổ sức mạnh giáng lâm ở Lâm Phong trên bàn tay. Dường như muốn đem hắn xương cốt nghiền nát. Lâm Phong thân thể bị nổ đến liền lùi lại. Ổn định thân hình sau khi cảm giác được trên cánh tay đau rát. Con mắt của hắn tránh qua một đạo lạnh lẽo sát ý. Đem hắn cho rằng nơi chút giận ư. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện một tấm nắm giữ vết rạn nứt cung tên. Tà Dương Cung, không nói một lời, Dương Cung lắp tên, mũi tên chớp mắt phá không, hướng về Hạ Phàm nộ giết mà đi. Trong mắt của hắn trong, có một vệt khát máu hàn mang, mới vừa rồi bị sát thủ săn giết, thương thế vẫn còn, bây giờ lại gặp vọng tai ương. Lần thứ hai chấn động thương thế, hắn khí cũng không nơi tát đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.